Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1382, khó khăn nhiệm vụ. Mỗi khi chiến thần vô song công kích một lần màu đen trùm sáng, Hắc Ám Đại Tế Ti liền sẽ phát ra thê tiếng giống thảm, xông về trước đến lực lượng cũng không ngừng. Dòng biển hoàn toàn ngăn không được boss vọt tới trước tình thế, thì liền mấy cái vị mỹ nữ cũng từ bỏ công kích, chạy lên đi liều mạng ngăn cản, lại như cũ không cách nào ngăn cản boss vọt tới trước tốc độ càng lúc càng nhanh. Hoa tử, các ngươi đang làm gì? Còn không có làm tốt. Lý Minh hai tay chết quyết chống boss thân thể, từng đoàn khói bóng rơi tại mọi người trên lưng, không ngừng mang đi bọn họ thanh máu. Giờ phút này đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Cũng nhanh, Phạm Hoa mang theo Tung Bay cùng Tiểu Chưa một mực đuổi theo boss sau lưng, trong tay khua tay thòng lọng. Thế nhưng là boss thân thể quá tốt, muốn bao lấy nó, độ khó khăn có thể nghĩ. Bọn họ đã liên tục thí nghiệm vài chục lần, lại không thành công một lần. Lại đến, Phạm Hoa quyết tâm huy động cánh tay, lại một lần đem thòng lọng ném ra thật cao. Mắt thấy dây thừng hướng về boss đỉnh đầu bay đi, hắn đứng ở nơi đó trong lòng cầu nguyện, nhất định muốn thành công a. Phạch một cái, thòng lọng y nguyên theo boss sau ót trượt xuống. Phạm Hoa hung hăng khua tay quyền đầu, tranh thủ thời gian nắm kéo dây thừng. Dạng này không được, căn bản không cột được, nhất định phải để nó trước dừng một cái. Thiên Nhai Phiêu Phiêu bất đắc dĩ nói ra. Ta tới. Dòng biển gầm lên, bỗng nhiên hướng về sau chạy tới, khóa chặt boss thân thể về sau, nhanh chân hướng về phía trước cuồng hướng. Các ngươi chuẩn bị, dòng biển muốn phát động trùng phong kỹ năng. Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở. Minh bạch. Sau lưng ba người ánh mắt sáng lên, nhất thời rõ ràng dòng biển tâm tư. Chúng ta cùng đi. Phạm Hoa huy động thòng lọng hô. Ba người đứng tại chỗ, cùng nhau huy động thòng lọng, liền đợi đến dòng biển kỹ năng trúng đích một khắc này. Hiu, dòng biển hóa thành một chuỗi tàn ảnh. Khôi ngô thân thể đột nhiên hướng về phía trước nhoáng một cái, trong nháy mắt theo 5-6 mét bên ngoài trực tiếp xuất hiện tại boss trước người. Thuẫn bài hung hăng đụng vào boss trên thân, thì trong chớp nhoáng này, boss vọt tới trước cước bộ đột nhiên dừng lại, bị thuẫn chiến sĩ kỹ năng trạng thái đâm đến tạm thời không cách nào hành động. Mà giờ khắc này, sau lưng nó giữa không trung, ba đạo thòng lọng cũng đồng thời bay tới. Vù vù, ba đạo thòng lọng hai cái lần nữa thất bại, theo boss đầu vai trượt xuống. Gấp Tung Bay cùng Phạm Hoa than thở không thôi. Nhưng là một giây sau, bọn họ bỗng nhiên kinh hỉ trừng to mắt, nhìn lấy một cái thòng lọng thế mà lung la lung lay treo ở boss áo choàng phía trên. Mắt thấy cũng muốn trượt xuống đến một bên, thế nhưng là ngay một khắc này, boss phía trước hướng cái kia thòng lọng bị nó mang hướng về phía trước nhất động, thế mà theo nó đỉnh đầu xuyên qua, bọc tại trên cổ. Cũng, ta thành công. Tiểu Chư hưng phấn hoa chân múa tay. Ta đi, người thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Hai người không lời, các người còn đứng ngây đó làm gì? Đuổi mau giúp một tay. Lý Minh hét lớn. Hai người lập tức giúp đỡ Tiểu Chư lôi kéo dây thừng, hướng về hang núi ở mép một đường chạy vội đi qua. Bọn họ cầm dây trói một đoạn vờn quanh tại một cái to dài trên trụ đá. Ba người cùng nhau bắt lấy dây thừng, ra sức kéo về phía sau động, phía trước không ngừng đẩy, đằng sau liều mạng nắm. Boss tiến lên tốc độ rốt cục chậm lại, nhưng là nó cái đầu quá lớn, hai tầng lầu cao thân thể, cũng không phải tùy tiện thì có thể ngăn cản. Không được a, Minh ca, kéo không động nó. Phạm Hoa thở dài nói. Thế nhưng là chúng ta chỉ có nhiều như vậy người, làm sao bây giờ? Kinh Lan nhìn một chút tình huống bây giờ, coi như đem Vô Song gọi trở về. 10 người cũng ngăn không được như thế đại boss. Chúng ta đều đi hỗ trợ. Ta suy nghĩ lại một chút. Lý Minh cau mày, mang theo mọi người nhanh chóng ngừng lại một chút boss sau lưng. Mỗi người bắt lấy dây thừng một mặt, ra sức lôi kéo lên. Thế nhưng là người đều đến đằng sau. Phía trước không người ngăn cản. Boss y nguyên mở ra tốc độ. Từng bước một tiến về phía trước di động. Dù là dây thừng đeo lên cổ, tựa hồ cũng chỉ có thể chậm lại tốc độ nó. Đối với nó không có nó ảnh hưởng. 10 người đối kháng boss đầy đủ. Nhưng là 10 người muốn lôi kéo như thế đại boss thân thể. Độ khó khăn thực sự quá lớn. Nếu như không phải Lý Minh nhiệm vụ đặc thù, dưới tình huống bình thường, giết cái này boss đều so cùng nó kéo co đơn giản rất nhiều. 9 cá nhân lôi kéo dây thừng dài, y nguyên không thể ngăn cản boss tiếp tục đi tới tốc độ. Dù cho tăng thêm chiến thần Vô Song, tình huống này cũng sẽ không phát sinh cải biến. Lý Minh nhất thời nhíu chặt lông mày. Minh ca, hoàn toàn ngăn không được nó. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Avril Lavigne mỗi lần gặp phải không tìm hiểu tình hình lúc, đều sẽ nhìn về phía trong đội ngũ người đáng tin cậy. Đang suy nghĩ, Lý Minh đã hô ra bản thân bao khỏa, nhanh chóng xem xét bên trong là có phải có hiện tại cần dùng đến đạo cụ. Thế nhưng là theo hắn nhanh chóng xem bao khỏa giao diện về sau, lại phát hiện có thể giải quyết hiện ở loại tình huống này đạo cụ. Cơ hồ là lác đác không có mấy, nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng, mà là tiếp tục tìm kiếm, ánh mắt hướng phía dưới xem xét. Đi vào bao khỏa giao diện một trang cuối cùng, dòng cuối cùng đạo cụ cách, dựa theo hắn thói quen, những cái kia không thường dùng, đồng thời vô cùng chân quý đạo cụ đều bị tập trung đặt ở dòng cuối cùng. Gặp phải tình huống khẩn cấp lúc có thể thuận tiện hắn cấp tốc tìm tới. Lần này, hắn đồng dạng kinh hỉ trừng to mắt, hắn nhìn đến một cái đã rất lâu không có sử dụng tới cường hãn đạo cụ. Loại này đạo cụ số lượng thiếu mà lại rất khó chế tạo. Dưới tình huống bình thường cũng không cần đến nó. Ta có biện pháp, cận chiến nghề nghiệp tiếp tục lôi kéo dây thừng. Viễn trình nghề nghiệp theo ta lên. Chúng ta ngay tại chỗ giải quyết boss. Lý Minh nói ra, biện pháp gì? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi, còn nhớ rõ ta cơ quan hàng long trận sao? Lý Minh cười hỏi, a. Bảo bối này không là rất khó chế tạo nha. Trên người ngươi còn có. Phó tử Yên kinh hỉ hỏi. Lần trước là một cái giữ lấy đi long tộc thánh địa dự bị. Sau cùng không dùng một mực lưu đến bây giờ. Nó vừa vặn có thể giải quyết trước mắt phiền phức. Lý Minh lấy ra đạo cụ cười nói. Thế nhưng là cơ quan hàng long trận chỉ có thể vây khốn boss. Lại không cách nào đem nó kéo trở về a. Kinh Lan hỏi, chỉ cần vây khốn nó liền có thể, chúng ta liền có thể dùng càng nhiều dây thừng bao lấy nó. Sau đó mượn dùng những cái kia măng đá thạch trụ. Lý Minh cười nói, ta biết, ngươi phải dùng càng nhiều dây thừng bao lấy nó. Sau đó phân biệt sử dụng thạch trụ tăng cường chúng ta sức lôi kéo lượng. Phó tử Yên đôi mắt đẹp lóe sáng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Vẫn là Tạ Yên Nhi thông minh. Lý Minh ha ha cười nói, vậy còn chờ gì, mau tới a. Phạm Hoa kích động thúc giục nói, không có dây thừng làm sao phía trên, mọi người giúp đỡ. Lý Minh lườm hắn một cái, mấy cái viễn trình nghề nghiệp tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa thì mà chuẩn bị dây thừng. Không đến 2 phút đồng hồ, boss ở người chơi nhóm lôi kéo dưới y nguyên tiến lên mười mấy mét khoảng cách, mắt thấy nó một chân đã đạp vào tế đàn bậc thang. Chuẩn bị tốt, Phó tử Yên đứng người lên duyên dáng gọi to nói. Các mỹ nữ cấp tốc đem 9 cái thòng lọng chuẩn bị đúng chỗ. Lý Minh liền nhanh chân xông về phía trước, mang theo mỹ nữ phóng tới boss sau lưng. Cơ quan hàng long trận thuộc về cỡ trung cơ quan đạo cụ. Nó uy lực đối cấp 60 nhiệm vụ boss đã không có lúc trước lớn như vậy hiệu quả. muốn dùng nó xử lý boss là không thể nào. Huống chi hiện tại boss thanh máu sớm đã khôi phục max chỉ số. Tại tế đàn phụ cận, nó coi như bị thương tổn cũng lại không ngừng tự động tiến hành khôi phục. Nhưng là cơ quan hàng long trận tác dụng lớn nhất, lại có thể để mục tiêu bị nhốt ở bên trong 3 phút lâu. Trong khoảng thời gian này, Lý Minh muốn làm những gì đều đã đầy đủ. Theo Lý Minh nhanh chân vọt tới boss sau lưng, vung tay lên tử sáng lóng lánh, giữa không trung một vòng ánh sáng nhanh chóng rơi xuống. Trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện lạnh lóng lánh vô số đao kiếm vũ khí. Tại boss chân xuống không ngừng phát động công kích, một vệt ánh sáng cũng đem boss khốn tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.